Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, thần ma kim thân. Mênh mông thần uy quyển trên cao khoảng không, chân long tinh khí bốc lên, có thời cổ thần văn đan vào, hình thành tảng lớn sát phạt rơi xuống, bao phủ cảnh tan hoang lãnh thổ, ý vị thao thiên. Uy hiếp vô tận hoàn vũ, lôi âm cuồn cuộn, ầm ầm không ngớt, vô số tu sĩ đều bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Vân Hoàng chiến lực quá mạnh, đương thế trẻ tuổi, thế hệ trước tu sĩ căn bản đỡ không được hắn, sợ là muốn những thứ kia tị thế lão quái vật xuất thủ. Tài năng cùng tranh tài, có hắn ở đây, trẻ tuổi nhân đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Có thể ở trong tay ta chạy trốn người, còn chưa ra đời, lưu hạ đi, Vân Hoàng khí tức cường thịnh không ai bằng, giống như nhất tôn thần ma giá lâm, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy. Một quyền oanh sát đi ra ngoài, thiên băng địa liệt, to lớn quyền ảnh đang hướng đâm, hư không từng khúc tan vỡ, giữ tận vết rách chung có thánh khiết quang huy lượn lờ. Phún ra ngoài khí tức quá mạnh mẽ, cái kia cổ bá đạo năng lượng xông ra, sơn nhạc cổ thụ bị phá hủy, ngay lập tức hóa thành bụi bặm, cần phải chạy trốn chư cường, trực tiếp bị đánh tại trên đất, tiên huyết phun trên mặt đất, hấp hối, ở Vân Hoàng trước mặt, bọn họ tự như cùng con kiến hôi một dạng, liền năng lực phản kháng cũng không có, cửu độc môn. Hạo Nguyệt Tông, Cấm Thiên Cổ Quốc, còn có một số tán tu toàn quân bị diệt. Bọn họ nhằm vào Vân Hoàng một khắc kia. Kết cục liền đã định trước. Vân Hoàng thuấn di đến mấy người trước mặt. Không do dự, giơ chân lên đưa hắn nhóm đạp thành nhục thân tương. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập hư không. Lần này người chết cũng không thể so trước một lần thiếu. Hắn đã giết được vào cuồng. Chặn đường người cũng không có kết cục tốt. Dầm, tu vi thấp hơn dục anh cảnh tu sĩ. Toàn bộ cuồng nuốt nước bọt. Theo bản năng hướng phía sau thối lui. Bọn họ không dám trêu chọc Vân Hoàng. Nói đùa, liền độ kiếp cảnh cường giả đều có thể tùy ý tàn sát. Bọn họ hiện tại xông lên. Nói rõ là tặng đầu người. Vân Hoàng chiến lực quá kinh người. Không có cái đại đế cảnh tu vi, căn bản không dám đi trêu chọc hắn. Nếu như những thứ kia tị thế lão quái vật không ra tay đem. Vân Hoàng chém giết nói, đế giới thế hệ trẻ tuổi đem vĩnh viễn bị áp chế lại. Thiên ma tộc bên kia có cường giả giá lâm, hy vọng có thể làm cho Vân Hoàng té ngã. Nếu không, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Vân Hoàng đã lớn lên. Hiện tại phục kích hắn, cũng không có quá cao xác suất thành công, chỉ có thể tìm thời cơ thích hợp xuất thủ. Trên bầu trời, có chí cường giả chiếm giữ, thiên ma tộc, cương tộc, đại yêu tộc, bất lão tộc sinh linh chăm chú nhìn phía dưới, mới vừa chinh phạt bọn họ nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng rất hoảng sợ. Người này nhục thân rất mạnh, như không đem hắn đạo chặt đứt. Trẻ tuổi tu sĩ sợ là phải xui xẻo. Cương tộc trưởng lão Trình Hiệp nói ra. Lần này tới vội vội vàng vàng. Không có đem tin tức truyền cho bên trong tộc tuổi trẻ đại nhân. Nếu như bên trong tộc đại nhân giá lâm. Tất nhiên có thể đem cái này tiểu xúc sinh chém giết. Yên tâm đi. Tộc ta thiên kiêu đã tiến nhập vĩnh hằng bỉ ngạn sâu chỗ. Nếu như đụng lên. Nhất định có thể đem bên ngoài tàn sát. Thiên ma tộc tề đang nói một câu. Cái này tiểu xúc sinh nhục thân tuy mạnh, nhưng hắn nhóm bên trong tộc thiên kiêu đều bất phàm, tuyệt đối có thể chém giết. Hắn muốn lấy đi tà Phật, không biết là dùng làm gì. Một mạch không lên tiếng bất lão tộc cường giả Lâm Khôn nói ra. Chúng ta hay là trước yên lặng quan sát biến hóa. Xem hắn có thể hay không đem tà Phật mang đi. Như hắn bị tà Phật chấn thương, chúng ta liền đồng thời xuất thủ đưa hắn chém giết. hết thảy cường giả đều thấy Vân Hoàng tiềm năng, nhất định phải nhanh chém giết. Nếu như phóng mặc hắn trưởng thành tiếp, lấy sau muốn phục kích hắn, sợ là sẽ phải càng thêm trắc trở. Tốt nhất có thể đem hắn yên diệt ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chung. Mấy người gật đầu, bọn họ cũng rất tán thành làm như vậy pháp. Hiện nay căn bản bất chấp mặt, Vân Hoàng chiến lực quả thực rất mạnh, nhất định phải chém giết, cho trẻ tuổi tu sĩ lưu cái lối ra. Ông, lôi trận trận âm vang, khuấy động lên tầng tầng rung động, tản mát ra thần uy quá kinh người. Trên bầu trời đan vào hoa văn phi thường thần bí, khí phách hiên ngang, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, uy áp kinh thiên động địa. Ngũ sắc Thụy Hà dâng lên muốn ra, có chân long huyễn hóa không ngừng, tiếng gầm thét điếc tai nhức óc, càng đi sâu chỗ, cái kia cổ uy áp lại càng kinh người, đại địa không ngừng tan vỡ, vết rách vô số, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, sáu tôn thần thể phát huy đến cực hạn, mỗi một bước đều đi rất trầm ổn, coi như tà Phật oai kinh thế cũng không thể nhượng hắn lui lại một bước. Đang ở hắn sắp tiếp cận tà Phật lúc, một đạo hùng hậu sát phạt ánh sáng xông lại, mơ hồ có thể nhìn thấy hỗn độn cái bóng, khí tức vô cùng kinh người. Cái kia cổ năng lượng qua bá đạo, đây là muốn đem Vân Hoàng chém giết a. Hí, thấy cái kia đạo liều chết xung phong thần mang, vô số tu sĩ đều ở đây kinh hô. Rốt cục có người nhìn không được, phải ra tay đem Vân Hoàng chém giết à. Lòng bàn tay của bọn hắn đều là mồ hôi, thật sự là quá kích động. Oanh, Vân Hoàng tinh lực cuồn cuộn, chân long tinh mang lao ra, khuấy động mây gió đất trời, tản mát ra khí tức quá kinh người. Cái kia đầu chân long thần tốc hoành áp, miệng to như chậu máu mở ra, trực tiếp đem tập sát tới được công kích nuốt mất. Hung tính kinh người, không hổ là đế giới mạnh nhất chiến lực, có tư cách cùng bản tọa một trận chiến. Nhất tôn cả người lượn quanh ma khí chính là sinh linh, đạp khoảng không mà đến, hắn tam mục đồng thời khai mở, có thể nhìn thấu thế gian tất cả vô căn cứ, trong cơ thể phiên trào huyết khí hùng hậu không gì sánh được. Giống như đại dương mênh mông, đây là thiên ma tộc trẻ tuổi đại nhân, tề tầm tu vi thâm bất khả chắc, nhục thân kinh người, mỗi một cái động tác đều có thể gây nên đạo pháp biến hóa. Hắn ở hắc thần vực bên kia uy danh rất vang dội, thường nhân khó có thể cùng hắn đối kháng. Thấy thiên ma tộc thiên kiêu xuất thủ, vây xem tu sĩ đều thở phào một cái. Lần này Vân Hoàng nhất định sẽ bị chém giết, coi như chiến lực của hắn cường thịnh trở lại, thì như thế nào cùng thiên ma tộc đại nhân so sánh với. Vân Hoàng ngước mắt liếc mắt nhìn tề tầm, lạnh nhạt nói, hắc thần vực nhân cũng qua đây vô giúp vui, thực sự là phiền phức, xuất thủ đi, trước đem ngươi thu thập, lại đi lấy đi tà Phật. Hắn vẫn chưa đem thiên ma tộc thiên kiêu để vào mắt, dưới chân bụi bậm mà thôi, thuận tay là có thể đem quét đi. Thứ không biết chết sống, ngươi đã một lòng muốn chết, vậy cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạt. Tề tầm gần nhất một mực Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn sâu chỗ tìm kiếm cơ duyên, vừa rồi qua đây cũng cảm giác được một cổ làm người ta kinh ngạc khí tức. Lấy trong mắt của hắn, rất nhanh liền phát hiện Vân Hoàng bất đồng. Liền tu sáu tôn thần thể cũng không phải thường nhân có thể làm được. Hắn nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết, đem bên ngoài thần thể cướp đoạt. Đến lúc đó toàn bộ đế giới đem không người có thể cùng hắn tranh phong. Thần ma kim thân, tề tầm nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân ma khí bắt đầu ngưng tụ, mơ hồ có thể chứng kiến một ít kim quang nhàn nhạt. Những thứ này huy hoàng độ cứng rắn rất khủng bố, tựa như chiến giáp một dạng, rất khó đem bên ngoài phòng ngự phá vỡ. Thần ma kim thân là thái cổ thì lưu truyền xuống luyện thể chi thuật. Một ngày tu luyện đến đại thành, nhục thân có thể so với thần ma, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Hắn biết Vân Hoàng nhục thân phi thường bá đạo, cho nên cũng không có nương tay, nhất đi lên liền trực tiếp tế xuất toàn lực, muốn mau sớm đem bên ngoài chém giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.